Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 176, 176, tương lai muội phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mẫu cứng tại chỗ. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Mãi cho đến Bảo Tiêu kêu nàng chừng mấy tiếng. Hứa Mẫu lúc này mới tỉnh táo lại. Hồi tưởng lại Tô Lạc cái kia lạnh lẽo thấu xương mà nói. Trên mặt của nàng không khống chế được hiện ra tức giận vô cùng thần sắc. Nhường Hứa gia triệt để từ tỉnh Giang Nam xóa tên. Khẩu khí thật lớn. Hắn cho là hắn là ai? Phu nhân, tiểu tử kia đem tiểu thư mang đi. Làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Một cái Bảo Tiêu hướng về phía Hứa Mẫu mở miệng nói ra. Hứa Mẫu lạnh như băng nhìn cái này Bảo Tiêu một mắt. Lạnh giọng nói, đuổi theo hữu dụng không? Các ngươi còn ngại hôm nay khuôn mặt rớt không đủ sao? Phu nhân bớt giận, mấy danh Bảo Tiêu sắc mặt đại biến. Nhao nhao quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, Hứa Mẫu đối xử lạnh nhạt đảo qua cái này mấy danh Bảo Tiêu. Hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, thấp giọng tự lẩm bẩm, cái này mao đầu tiểu tử rốt cuộc là ai? Trên thân lại có đáng sợ như vậy khí thế. Hắn thật là một cái vô danh tiểu tốt sao? Chẳng lẽ nói hắn là cái nào đó đại thế gia? Hoặc cái nào đó ẩn thế gia tộc người đi ra ngoài? Hứa Mẫu trong đầu thoáng qua từng cái một ý niệm. Mới vừa Tô Lạc cho nàng một loại cực đoan cảm giác khủng bố. Thậm chí trong nháy mắt đó, nàng cơ hồ đều phải quỳ trên mặt đất. Đột nhiên, Hứa Mẫu giống như là nghĩ đến Liễu Thập Sao. Lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Tại điện thoại sau khi tiếp thông, nói thẳng, giúp ta điều tra một người. Hắn gọi Tô Lạc, Trung Hải người, ta muốn biết hắn tất cả tư liệu. Quảng trường, cảm nhận được chung quanh truyền tới đủ loại ánh mắt. Hứa Tư Dĩnh cuối cùng trở lại thần lai, vội vàng tránh thoát Tô Lạc cánh tay. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia tan không ra sắc mặt ửng đỏ. Nhưng chẳng biết tại sao, làm vứt bỏ Tô Lạc cánh tay phía sau, trong lòng của nàng lại không rõ hiện ra một tia nói không rõ. Không nói rõ vẻ mất mát. Tô Lạc, ngươi vừa rồi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi nên biết, ngươi bây giờ đã đắc tội Liễu Triệu nhà. Nếu như tại đắc tội Hứa gia mà nói, ngươi ở đây tỉnh Giang Nam sẽ nửa bước khó đi. Hứa Tư Dĩnh khẽ cắn môi đỏ. Thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc nhìn Hứa Tư Dĩnh một mắt. Thản nhiên nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Hơn nữa, ta đối với ngươi mẫu thân đã nói. Vẫn như cũ hữu hiệu. Chỉ cần ngươi lưu lại Trung Hải, không ai có thể mang ngươi. Hứa Tư Dĩnh khi nghe đến Tô Lạc mà nói, đôi bàn tay trắng như phấn theo bản năng nắm chặt, sẽ không cho nàng mang đến phiền phức. Gia hỏa này đến cùng có ý tứ gì? Hắn đem nàng Hứa Tư Dĩnh xem như Liễu Thập Sao người. Loại kia vong ân phụ nghĩa tiểu nhân sao? Tô Lạc, ta biết ý của ngươi là cái gì? Nhưng mà ta sẽ không đi. Chuyện này là bởi vì ta dựng lên. Ta sẽ không để cho ngươi một người tới đối mặt. Ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Hứa Tư Dĩnh cặp kia linh động đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Lạc. Mang theo một tia kiên quyết. Tùy ngươi, Tô Lạc nhún vai. Hướng về phía Hứa Tư Dĩnh nói. Nếu là không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Ngươi tùy ý, thoại âm rơi xuống. Tô Lạc dứt khoát quay người hướng về chính mình chỗ đậu xe đi tới. Hứa Tư Dĩnh đứng tại chỗ, cắn môi đỏ, dùng sức dậm chân. Nàng tốt xấu là một cái xinh đẹp đại mỹ nữ. Mặc dù mấy lần trước xảy ra chuyện tình không vui, nhưng mà không đã giải thích rõ sao. Một đại nam nhân muốn hay không để ý như vậy mắt. Người không biết ở nơi này tỉnh Giang Nam, có bao nhiêu nam nhân muốn lưu lại bên người nàng. Dù lẻ nhiều một giây cũng nguyện ý. Hừ. Chờ ngươi bị Hứa gia nhân khi dễ thời điểm, ngươi liền biết Hứa gia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hứa Tư Dĩnh trong lòng lạnh rên một tiếng. Nàng vốn còn muốn cùng Tô Lạc nói một chút Hứa gia rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Hắn đối với mình mẫu thân nói ra như vậy một phen ngoan thoại. Hứa gia nhất định sẽ trả thù hắn. Mặc dù nói Tô Lạc phía trước tại phòng ăn khí thế rất khủng bố. Vô cùng dọa người. Nhưng nàng rất rõ ràng Tô Lạc thân phận rốt cuộc là cái gì. Lâm Diệu Nhan lão công. Một cái làm 3 năm đồ bỏ đi nhân. Mặc dù không biết Tô Lạc tại sao cùng Trương gia đi chung đường. Nhường Trương gia đối với hắn kính sợ không hiểu. Nhưng sức mạnh của một người từ đầu đến cuối đều cũng có hạn. Mà Hứa gia nhưng là một cái truyền thừa trên 100 năm đại gia tộc. Đừng nói Tô Lạc một cái nho nhỏ ngưng khí cảnh. Dù cho là võ đạo tông sư. Tại đối mặt Hứa gia thời điểm. Hoặc là chật vật chạy trốn. Hoặc là bị Hứa gia triệt để nghiền ép. Tô Lạc một người. Đỡ được Hứa gia trả thù sao? Nàng càng rõ ràng hơn mẫu thân mình tính cách. Lần này tại Tô Lạc trên tay ăn bị thua thiệt lớn như vậy. Ném đi lớn như vậy khuôn mặt. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi điều tra đến Tô Lạc chân thực thân phận. Nhất định sẽ động thủ. Tô Lạc một người. Ngăn không được Hứa gia. Nghĩ tới đây. Hứa Tư Dĩnh trong lòng có chút lo lắng Tô Lạc an nguy đứng lên. Không được. Chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Không thể bởi vì ta hại hắn. Ta khuyên không được hắn. Ta có thể tìm một khuyên được hắn người. Hứa Tư Dĩnh trong đầu lóe lên một vệt sáng. Vội vàng lấy điện thoại di động ra. Bấm Liễu Lâm Diệu Nha điện thoại của. Tô Lạc sẽ không nghe nàng. Nhưng mà Tô Lạc nhất định sẽ nghe Lâm Diệu Nhan. Hòa Hứa Tư Dĩnh sau khi tách ra. Tô Lạc trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Phảng phất vừa rồi quán cà phê ở trong phát sinh sự tình. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn một dạng. Trên thực tế, cũng là như thế. Hứa gia thực lực so với cùng Triệu gia, còn kinh khủng hơn một điểm. Nhưng mà thì tính sao? Hắn có thể đủ diệt Liễu Triệu nhà. Đồng dạng cũng có thể diệt Hứa gia. Chỉ bất quá tốn nhiều chút tay chân mà thôi. Hứa gia, chỉ mong các ngươi thức thời một điểm. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Tô Lạc trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Một đường hướng đi bãi đỗ xe. Đột nhiên, hắn giống như là cảm thấy Liễu Thập Sao. Cước bộ có chút dừng lại. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh dị thường. Có ý tứ, lại có thể có người đang giám thị hắn. Không biết sống chết, Tô Lạc khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra một đạo lãnh khốc vô cùng nụ cười. Lúc này thay đổi phương hướng. Hướng về quảng trường phố buôn bán phía sau một cái ngõ đi đến. Cùng lúc đó, trong đám người, một người mặc áo ba lỗ màu đen, bắp thịt cả người nâng lên. Chợt nhìn lại, tựa như huấn luyện viên thể hình nam tử nhìn thấy Tô Lạc đột nhiên thay đổi phương hướng. Thần sắc hơi sững sờ. Chợt, trên mặt chảy ra một cái nụ cười cổ quái. Không hổ là ta tiểu muội coi trọng nam nhân. Cảm giác lực thế mà như thế nhạy cảm. Ta chỉ bất quá là vụng trộm nhìn ngươi một mắt. Thế mà liền bị phát hiện. Nam tử khôi ngô trên mặt mang một tia tán thán. Cái này nam tử khôi ngô không là người khác. Chính là Nhan Thanh ca ca ca Nhan Thanh Thiên. Cấm võ đường Bạch Hổ tổ tổ trường. Từ khi ngày hôm qua buổi tối. Hắn khi nhận được muội muội mình gọi điện thoại tới sau đó. Sáng sớm hôm nay liền đã đến Trung Hải. Thậm chí ngay cả Nhan Thanh ca cũng không có thông chi. Liền căn cứ vào cấm võ đường điều tra tư liệu. Đến đây tìm Tô Lạc. Muốn nhìn một chút Tô Lạc rốt cuộc là ai. Càng quan trọng chính là. Hắn muốn nhìn một chút mình cái này tương lai muội phu. Đến cùng có cái gư xuất sắc chỗ. Không sai. Tương lai muội phu. Tại Nhan Thanh Thiên trong đầu. Hoàn toàn đem Tô Lạc trở thành tương lai của mình muội phu đối đãi. Bởi vì tại Nhan Thanh Thiên trong lòng, thật sự là quá rõ ràng muội muội mình tính tình, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có để ý như vậy qua một cái nam nhân. càng thêm chưa hề nói chủ động gọi điện thoại cho hắn. Nhường hắn trợ giúp một cái nam nhân. Lần này, hoàn toàn là khai thiên tịch địa lần đầu. Cách Trương.